tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Nguyên Thừa Thiên Kiếm. Có người nhận ra chiêu kiếm, khẽ nói, bộ kiếm quyết này nổi tiếng với lực công kích. Đối phương vừa ra tay đã dùng sát chiêu. Rõ ràng mặc dù miệng hắn ta khinh thường Tô trước nhưng hành động lại cực kỳ cẩn thận. Ngay cả quá trình thăm dò thực lực cũng bỏ qua, muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Bọn họ đều đang đợi Tô trước rút kiếm. Vị trưởng lão làm trọng tài bên cạnh nheo mắt, bàn tay khẽ nắm hờ. Lý Đoạn Xuyên đã nghe nói tiểu sư muội ở trong núi chơi đùa như thế nào. Lúc này chỉ lười biếng nhìn, tiểu cô nương vẫn đứng yên tại chỗ, cứ như đã bị dọa cho choáng váng, như con nai nhỏ đứng bên kia bờ suối nhìn con người. Đôi mắt trong veo mà vô hại, quả thực Tô trước đang quan sát, cho dù là ở trong dãy núi, số lần nàng xem người khác ra tay cũng không ít hơn số lần nàng tự mình ra tay. Nhất là từ những biến hóa trong chiêu thức của các sư huynh, nàng có thể nhận ra những điều khác biệt so với khi mình được huấn luyện ở kiếp trước. Chờ đến khi kiếm phong gần như chạm đến trước mắt, trong đồng tử của nàng phản chiếu kiếm khí màu trắng tinh khiết vô cùng sắc bén của đối phương. Sự tập trung của Chu Phàn đạt đến mức chưa từng có. Lại phát hiện mục tiêu mình khóa chặt đã biến mất, thất bại trong gang tấc, kiếm khí mất kiểm soát đánh thẳng xuống sàn đấu. Mặt đất nứt toác, đá vụn cát bụi bê, á, n tung tóe. Các tiểu đệ tử đang xem xung quanh ồ lên kinh ngạc. Không chỉ vì sức mạnh tiềm ẩn trong một chiêu này mà còn tiếc nuối vì chiêu kiếm chấn động trời đất lại thất bại. Nhưng Tô trước đã đi đâu? Đồng tử Chu Phàn co rút lại, thần thức nháy mắt quét qua từng ngóc ngách trong võ đài. Rồi đột nhiên quay đầu lại. Thân hình hắn ta còn chưa kịp xoay người, chỉ kịp theo phản xạ vung kiếm C, H, E, M về phía sau. Nhưng vẫn chậm một bước, Tô trước biết lúc này đối phương đã không kịp phản ứng để thay đổi chiêu thức. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, giẫm một cái, Chu Phàn chỉ cảm thấy sau lưng nặng trĩu, một lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống đạp mạnh vào sau lưng hắn ta. Trước khi hắn ta kịp phản ứng lại để chống đỡ thì thân thể hắn ta đã bay lên không trung. Thể chất của pháp tu không bằng võ tu. Một kiếm tu mới nhập môn thì khó mà cân bằng cả hai. Cho dù mạnh hơn người thường rất nhiều nhưng thân thể phàm trần cũng hoàn toàn không thể lấp đầy khoảng cách về sức mạnh giữa người linh võ song tu. Chu Phàn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiêu thức của mình rơi vào hư vô. Đồng thời cơ thể ngã nghiêng, toàn thân đập mạnh xuống rìa võ đài, rầm, mặt đất bằng đá dưới đầu gối hắn ta nứt toác. Hắn ta nắm chặt kiếm trong tay, chân vừa động đã nhảy dựng lên, tiếp tục thi triển thân pháp, muốn tiếp tục chiến đấu. Kiếm quang ngưng tụ trên lưỡi kiếm trắng như tuyết, lộ ra một sức ép khiến cho người ta rung động, vung về phía nơi kình phong ập tới. Đòn phản công tinh vi mà hắn ta dự đoán đã không chạm đến đối phương. Võ kỹ xuất thần nhập quỷ lại nhanh hơn cả hắn ta. Nơi hắn ta dự đoán đối phương sẽ xuất hiện lại trống không. Kiếm chiêu lần nữa thất bại. Đá vụn B, A, N tung tóe nhưng trên đường lui mà hắn ta đã tính toán trước. Lại có một luồng sức mạnh ập đến bất ngờ. Tô trước đã đến gần quá rồi. Hắn ta hoàn toàn bị động. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chu Phàn không giấu nổi kinh ngạc, trong lòng tràn đầy kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới trận đấu kiếm mà hắn ta tưởng tượng lại biến thành như vậy. Trong khoảnh khắc hắn ta thoáng phân tâm, cỗ lực lượng khổng lồ kia lại mạnh mẽ đến mức hắn ta không thể chống đỡ. Hệt như loài hung thú trong truyền thuyết nổi danh với sức mạnh thân thể. Hừ. Chu Phàn nghiêng người ngã xuống đất, thanh kiếm trong tay gõ xuống mặt đất, Tô trước đánh hắn ta xuống võ đài, đứng từ trên cao nhìn xuống, hoặc có thể nói là đang nhìn dấu hiệu trên mặt đất. Ra ngoài phạm vi rồi, Giọng nói của nữ hài không chút gợn sóng. So với yêu thú, quả nhiên là kém xa. Phạm vi của sàn đấu là để hạn chế việc kiếm tu ngự kiếm bay lên không trung. Trong đại bỉ tân tú, đệ tử có thể ngự kiếm cũng không nhiều. Dựa vào việc ra khỏi phạm vi để loại đối thủ, thì gần như không có. Nhưng vì muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu mà bỏ chạy. Giả vờ vô ý ra khỏi phạm vi thì có. Nhưng mà Chu Phan có thể khẳng định, việc mình bị đánh ra khỏi phạm vi là vô cùng ấm ức và không cam lòng. Giống như bị truy đuổi, đối phương lại hoàn toàn không dùng hết sức. Hắn ta không ngờ mình lại thua nhanh như vậy, thậm chí hoàn toàn không thể gọi là một trận quyết đấu sảng khoái. Chỉ có sự khó hiểu, tại sao mình lại bị một nữ hài còn chưa cao đến vai mình dùng võ kỹ đánh xuống đài. Tuy rằng rất nhiều người không nói rõ ra, nhưng trong mắt rất nhiều pháp tu, võ kỹ trên thực tế là một loại kỹ thuật công kích, có cũng được, không có cũng không sao. Tuy có chỗ tinh diệu nhưng không bằng chính đạo, như kiếm pháp, tô trước, thắng. Tiếng tuyên bố của trưởng lão vang lên ngay sau đó. Sao lại thắng rồi? Ngươi nhìn rõ chưa? Sao vị sư huynh này lại đột nhiên bay ra khỏi phạm vi? Mấy tiểu đệ tử xì xào bàn tán, đầu óc mơ hồ, với cảnh giới của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy kiếm quyết hoa lệ. Không thấy được tình cảnh Chu Phan thất bại thảm hại, chỉ cảm thấy tô trước hành tung quỷ dị, cản Chu Phan vài cái, giây sau lập tức bị đá văng ra ngoài, thân hóa kinh phong, có người lẩm bẩm, giọng điệu không giấu nổi sự chấn động. Tô trước không ngờ nhanh thế đã gặp được người tinh mắt. Nhận ra thân pháp nàng thi triển, nàng có thể nháy mắt né tránh trong gang tấc trước khi kiếm chiêu ập tới. Dựa vào chính là sự huyền diệu của thân pháp, tốc độ như vậy đã vượt qua phạm vi mà tiên thiên cảnh có thể đạt được. Đối phó với một tiểu đệ tử đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Thân hóa kinh phong. Lời nói của người nọ lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người đang xem. Trong nháy mắt mấy người đã vây quanh hắn ta. Sư huynh nhìn ra bằng cách nào? Chẳng lẽ đã từng mượn xem bộ pháp này? Chẳng lẽ sư huynh cũng luyện bộ pháp này? Thân hóa kinh phong, thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết sao? Vậy mà có thể trở thành chỗ dựa cho một đại gia tộc võ tu. Đó chính là điển tịch ở tầng 7 trong tàng kinh các nội môn. Lai lịch sư huynh không nhỏ, tổ trước cũng nhận ra hắn ta. Cam nghị, nếu không phải có 200 linh thạch trung cấp của hắn ta khích lệ, thì lúc mới bắt đầu nàng cũng không hăng hái như vậy. Cam nghị bị mọi người vây quanh hỏi đến mức mặt mày tối sầm. Mượn thì có mượn, xem thì có xem, nhưng mà không phải là chưa luyện thành sao? Nếu không thì hắn ta kinh ngạc làm gì? Điều châm chọc nhất chính là tiểu sư muội ngoan ngoãn đáng yêu này vậy mà lại luyện thành. Hắn ta lại bị Nghe Truyền Vân lừa, mất mặt lại mất tiền, đúng là xui xẻo. Tuy tô trước nhận ra hắn ta nhưng sau khi xuống đài cũng không đến chào hỏi, để tránh bị lộ mục đích không trong sáng. Thật ra nàng cũng không để ý đến linh thạch nữa. Có thể luyện thành thân pháp là điều mà bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được. Xoay người rời khỏi đài, tô trước đi về phía pháp trận ghép cặp, tung ngọc phù trong tay, định tiếp tục tìm kiếm đối thủ. Không biết người tiếp theo thế nào? Tốt lắm, tứ sư huynh gật đầu với nàng. Lúc này tô trước mới cảm thấy vui vẻ. Cười hì hì, đi được một đoạn, một giọng nói gọi nàng. Tô sư muội. Lý Đoạn Xuyên đang đi theo sau nàng, vẻ mặt không vui, quay đầu nhìn lại, tô trước khựng lại, Cam sư huynh, muội thắng rồi. Đột nhiên một chiếc nhẫn chữ vật được ném vào tay tô trước. Tô trước vội vàng tiếp lấy, vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương, không ngờ còn có người chủ động đưa linh thạch tới. Cam nghị, 200 viên, muội đếm đi. Thu Vũ Miên Miên tô trước có chút ngượng ngùng đưa trả lại cho hắn ta. Sư huynh, không cần đâu, ta đã quên rồi, 200 linh thạch trung cấp, đối với nàng mà nói thật sự là một khoản tiền khổng lồ. Nếu không làm nhiệm vụ, dựa vào tiền trợ cấp ít ỏi của tông môn thì mấy chục năm cũng không có được nhiều như vậy. Cầm lấy đi, ta tự nguyện nhận thua. Cam Nghị e dè nhìn xung quanh, nhất định đừng để Mạc sư tỷ nhìn thấy. Sư muội nhớ đừng nói chuyện đánh cược ra ngoài. Muội chưa nói ra ngoài chứ? Tô Trước, chưa à? Nàng chỉ nói trong sư môn, với đại sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, vân vân, không nói với nhị sư huynh là vì hắn vốn đã biết. Nhưng nàng chỉ nói trong đệ cửu vực, cũng không tính là nói ra ngoài. Nàng có nói với yêu thú ở dãy núi Huyền Tháp không nhỉ? Hình như là không, cho dù có nói thì yêu thú cũng không biết nói, không truyền ra ngoài được. Cách chương.